Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Cường Giả Tổ Đội. Lão công thật lợi hại, Lăng Bách Hợp cũng không đần, nghe Tô Dương nói chuyện liền biết chính mình nam nhân công lực sâu cạn. Bất quá, nàng còn có một vấn đề muốn hỏi, lão công. Tỷ muội chúng ta tu vi ở vào thứ mấy trọng trời à? Tô Dương cười nói, tầng thứ hai hai bên a. Các ngươi đi vào lúc thời điểm tu luyện bởi vì có ta giúp các ngươi cải tạo thể chế. Cho nên từ vừa mới bắt đầu thì đi vào nhất trọng thiên. Đem thân thể giao cho ta cùng ta song tu về sau. Các ngươi tu vi liền đi vào tầng thứ hai. Mấy người các ngươi thời gian tu luyện không dài. Cho nên đều vẫn chỉ là tầng thứ hai cảnh giới. Lăng Bách Hợp cau mày nói. Đây chẳng phải là rất kém cỏi. Tô Dương cười ha ha nói. Các ngươi mới tu luyện bao lâu a? Dài nhất cũng liền 3-4 tháng. Chính ngươi thậm chí mới tu luyện mấy tháng. Có thể đạt tới tầng thứ hai tu vi đã rất không dễ dàng. Phải biết ta thế nhưng là hoa vài chục năm công phu mới xông phá tam trọng thiên bình cảnh nha. Lăng Bách Hợp nói thì nói như thế không sai, có thể tỷ muội chúng ta bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện. Nếu như phải tốn hơn 10 năm thời gian mới có thể có một chút thành tựu. Vậy có phải hay không quá chậm? Tô Dương thân thủ đem Lăng Bách Hợp ôm lấy, tay phải càng là trượt đến nàng mềm mại trên mông, dùng trán mình đến lấy Bách Hợp cái trán, vừa cười vừa nói. Phương pháp song tu cũng là đường tắt, ta với các ngươi song tu một lần bù đắp được hơn 10 ngày khổ tu. Y theo loại tốc độ này, tối đa cũng chính là thời gian 1 năm, chỉ cần thời gian 1 năm các ngươi liền có thể xông phá bình cảnh đạt tới tầng thứ tư tu vi. Thật, Lăng Bách Hợp nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu như chỉ cần thời gian 1 năm lời nói, cái kia ngược lại là có thể tiếp nhận. Đương nhiên là thật, Tô Dương cười nói, ngày sau ngươi sẽ từ từ cảm nhận được. Lăng Bách Hợp không khỏi mong đợi. Đương nhiên, chờ mong sau khi nàng lại nhịn không được một trận đỏ mặt. Bởi vì loại kia tu luyện phương thức thật sự là quá khó mà mở miệng. Ăn cơm chưa? Về đến nhà tiếp tục đăng nhập trò chơi. Online không bao lâu, bất bại ma thần bên kia phát đến tin tức. Bọn họ đã lên tới cấp 85, liền chờ Tô Dương online về sau cùng đi đánh cấp 85 hỏa diễm ai hào. Tô Dương cấp tốc đuổi tới hỏa diễm sơn, cùng bất bại ma thần tụ hợp thời điểm, lại còn nhìn đến nó người quen. Đông Thành Minh Nguyệt đến, Tiểu Hồng quật khởi cùng tuyệt thế vô song thế mà cũng tại trong đội ngũ. Được, a, không nghĩ tới ma thần mặt mũi ngươi đã vậy còn quá lớn. Thế mà đem Tiểu Hồng đều mời đi theo. Tô Tranh vừa đi về phía mọi người vừa cười nói ra. Tại phía trước 4 người sau lưng cũng là cấp 85 phó bản hỏa diễm ai hào cửa vào. Bọn họ hiện tại vị trí là phó bản cửa vào phía trước bình đài. Phiến khu vực này bình thường đều là tất cả người chơi bày quầy bán hàng làm ăn địa phương. Nhưng bởi vì cấp 85 phó bản tạm thời còn không người đánh thông quan. Cho nên cũng không có người khác đến. Chỗ này hiện tại chỉ có 5 người. Bất bại ma thần cười nói. Ta nào có lớn như vậy mặt mũi. Là Tiểu Hồng chủ động tìm tới cửa. Chúng ta 5 người cùng một chỗ đánh. Xác suất thành công cần phải cao một chút. Tô Dương cười cười. Nói ra nếu như đến cái mục sư vậy thì càng tốt. Bất bại ma thần cười nói. Cái kia thuần túy là hy vọng xa vời. Mục sư là thăng cấp chậm nhất nghề nghiệp, các loại nắm giữ cấp 85 mục sư thời điểm. Cấp 85 phó bản chỉ sợ sớm đã bị người đánh thông quan. Tô Dương cười nói, được thôi, chúng ta thì dùng hiện tại nhân viên phối trí đánh một lần. Bất bại ma thần nói, đi, tiến bản, hỏa diễm ai hào địa đồ gọi là ai hào động huyệt. Cái này được mệnh danh là... Ai hào động huyệt, tự nhiên động huyệt trong nhóm phủ đầy hơi nước chỗ. Nước, mỗi khi phun trào lúc đều sẽ phát ra thật dài tiếng kêu rên. Triệu Hoán Sư Lách tin tưởng hắn có thể sử dụng trong huyệt động lòng đất suối phun đem đất nghèo khôi phục thành một mảnh đất màu mỡ, nhưng làm như vậy cần theo trong truyền thuyết phỉ thúy trong mộng cảnh hấp thụ năng lượng. Nhưng khi Triệu Hoán Sư thành lập được cùng phỉ thúy mộng cảnh liên hệ lúc, hắn nhìn đến lại là một mảnh ác mộng giống như cảnh tượng. Rất nhanh ai hào động huyệt thì biến. Lòng đất phun ra ngoài không phải nước mà chính là dung nham. Những cái kia dung nham tản mát ra khí tức tà ác. Đã từng dịu dàng ngoan ngoãn động vật dần dần biến đến cuồng bạo khát máu. Nghe nói Triệu Hoán Sư Lách vẫn đợi tại mê cung này trung tâm nơi nào đó. Bị vây ở phỉ thúy mộng cảnh ở mép bên ngoài. Liền hắn đã từng trợ thủ đều bị bọn họ chủ nhân ác mộng biến thành tà ác tồn tại. Mọi người ào ào tiến vào phó bản, xuất hiện tại một tòa hơi có vẻ tối tăm trong sơn động. Sơn động rất lớn, mặt đất thật nhiều vết nứt, những cái kia vết nứt một mực tại hướng lên bốc lên hơi nước. Đây là tràng cảnh đặc hiệu, cũng sẽ không tạo thành thương tổn. Phía trước cách đó không xa, một cái màu đen nghiêu đầu quái dựa vách đá ngồi dưới đất. Hắn mặc lấy rách dưới khải giáp. Ánh mắt một mảnh đục ngầu, tinh thần trạng thái tựa hồ không phải rất tốt. Là NPC, tất cả mọi người có trò chơi kinh nghiệm, nhìn đến cái kia nghiêu đầu quái liền đoán ra thân phận đối phương. Hơn nữa còn biết muốn đi nghiêu đầu quái chỗ đó xác nhận nhiệm vụ. Đi nhận nhiệm vụ, mọi người vội vàng chạy tới, sau đó lập tức cùng nghiêu đầu quái đối thoại, dũng cảm người mạo hiểm. Ta trúng xích hỏa chi độc, cần muốn phục dụng 3 khỏa độc hạch mới có thể triệt để giải trừ hỏa độc ăn mòn. Các ngươi có thể giúp ta thu thập 3 khỏa độc hạch sao? Đây là nhiệm vụ chính tuyến, trừ cái đó ra còn có một số chi nhánh nhiệm vụ. Tỷ như thu thập biến dị gia thuộc, thu thập hỏa diễm tinh thạch, chờ một chút, chỉ phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến liền xem như đã thông phó bản. Hiện tại bọn hắn cần thu thập 3 khỏa độc hạch, nhận nhiệm vụ, mọi người lập tức tiến về phía trước phát, đi không bao lâu liền đến một đầu chỗ ngã ba, mọi người dừng bước lại, bất bại ma thần nói, trên bản đồ không hề ghi chú, nên đi cái nào một đầu, Tô Dương nói, tùy tuyển A, trước đi bên trái đầu kia, sau đó lại đi ở giữa đầu kia, được. Tuyệt thế vô song nói ra, ta dẫn đầu, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, vừa đạp vào chỗ ngã ba liền nghe được từng đợt tiếng thú gào. Mọi người bên trái bên phải cùng trung gian đều có quái vật xông lại. Những quái vật kia theo tam điều lối rẽ chém giết tới. Đem mọi người bao bọc vây quanh, ta đi, đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a, tốt nhiều quái vật. Đều là viễn trình pháp sư quái, không tốt lắm hấp dẫn cừu hận. Bốn phía quái vật đều là có đỏ thẫm lân giáp xích tích quái. Theo ngoại hình phía trên nhìn giống như thằn lằn, thuộc về pháp sư quái, nhưng sinh mệnh phương diện phòng ngự lại không giống pháp sư yếu ớt như vậy. Thuộc về tương đối khó giết một loại, thực thông qua chỗ ngã ba nơi này là có kỹ xào. Nếu như chỉ có một người xông đến nơi đây, bốn phía quái vật số lượng thì không có bao nhiêu. Nhưng nếu là hai người đồng thời xông đến nơi đây, quái vật số lượng liền sẽ gấp bội. Hiện tại Tô Dương bọn họ là 5 người đều tới, cho nên quái vật số lượng là tình huống bình thường gấp 5 lần. Chí ít 50 cái xích tích quái bốn phía. Cho dù một đầu xích tích quái chỉ có thể đối người tạo thành 100 điểm thương tổn. Cái kia 50 đầu thì có thể đánh ra 5.000 điểm thương tổn. Cho dù là tuyệt thế vô song cái này thuẫn chiến sĩ cũng gánh không được. Trung gian quái vật nhiều nhất, ta tới đối phó, còn lại giao cho các ngươi. Tô Dương nói xong liền rời đi đội ngũ vọt tới trung gian cái kia con. Đường phía trên con đường này có 20 cái xích tích quái. Tô Dương có nắm chắc đem bọn gia hỏa này toàn bộ ngăn trở. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.